Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65: Sủng phi tấm mộc 4. Chương 65: Sủng phi tấm mộc 4. Lúc này Dung Tự bên người vẻn vẹn đi theo một cái chỉnh ôm một đống lớn đồ ăn đến chính vui vẻ niệm hạ. Liễm Thu cùng Phật Đông đều là bên trên kinh thành nhân sĩ. Mặc dù từ nhỏ liền sinh trưởng ở Dung Tự bên cạnh, nhưng cũng là thường thường về vấn an người nhà. Bây giờ các nàng đã đợi trong cung không sai biệt lắm có nửa năm. Vừa ra tới hãy cùng Dung Tự đòi cái ân điển, trở về gặp người trong nhà một mặt. Húc Xuân thì dựa theo Dung Tự chỉ lệnh, giúp nàng làm việc. Gặp một lần đối diện nam nhân kia lông mày có càng nhăn càng chặt xu thế, Dung Tự cực kỳ tự nhiên thả tay xuống bên cạnh vật nhỏ, vỗ vỗ bên người niệm hạ, tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói một câu. Tiểu nha đầu lập tức ôm ăn đồ vật liền hướng bên kia đi rồi đi, mà Dung Tự thì mang theo mặt nạ trực tiếp hướng kia cho phi chu phương hướng. Liền nhìn xem chung quanh quầy hàng bên trên đồ vật, liền chậm rãi đi dạo. Tử Yếu Tiễn cho phi chu cùng nguyên chủ nên tính là huynh muội quan hệ, vì cái gì cũng thuộc về có thể công hơi một trong những nhân vật. Có phải là nơi này đầu lại có một đoạn cố sự? Ta biết ngươi sẽ không như thế không tiết tháo. Chẳng lẽ lại Dung Tự cũng không phải là Dung gia nữ nhi? Lại hoặc là kia cho phi chu cũng không phải là con trai của Dung gia. Hai người là cho tướng quân, tướng quân phu nhân thân sinh cốt nhục, có thể, vân vân. Ngươi cái này bỗng nhiên hào đánh cho diều à? Giấu tại dưới mặt nạ Dung Tự nhãn tình sáng lên. Ngươi có phải hay không cùng ta nói ít hai chữ? Hai người theo thứ tự là cho tướng quân, tướng quân phu nhân thân sinh cốt nhục, tỷ như Dung Tự là cho tướng quân cùng một nữ nhân sở sinh, mà cho phi chu thì là tướng quân phu nhân cùng một nam nhân khác sở sinh. Như vậy hai người bọn họ cũng đem không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ. Nhìn như vậy đến tướng quân kia phu nhân cũng là nhân vật lợi hại a. Nhưng đáng tiếc người chết quá sớm. Mani Dung Tự nhíu mày, cho phi chu biết chuyện này sao? Ngươi không trả lời cũng chính là ngầm thừa nhận hắn không biết. Lần này coi như có ý tứ. Dung Tự lòng dạ trong nháy mắt liền hoạt động mở, thác thân thời điểm, bả vai nhẹ nhàng sát qua cho phi chu, quay đầu nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Hơi có vẻ ấm áp tay còn sát qua tay của đối phương lưng. Lộ tại mặt nạ bên ngoài bờ môi có chút dương lên. Liền nhấc chân đi về phía trước đi. Bị nàng lưu tại nguyên chỗ cho phi chu ngừng tạm. Vô ý thức sờ một cái mu bàn tay của mình. Vì cái gì hắn luôn cảm thấy kia mang theo mặt nạ người có chút quen thuộc. Dường như cực kỳ giống hắn cô em gái kia. Cho phi chu nhíu nhíu mày, lập tức dặn ra, hẳn không phải là nàng. Hai người từ nhỏ quan hệ liền không tốt, vừa thấy mặt đã là lại ồn ào lại náo. Nàng không quen nhìn hắn, hắn cũng chán ghét nàng. Muốn thật sự là hắn cô em gái kia, nhìn thấy hắn không xông lên châm chọc khiêu khích đều là tốt. Còn có thể bình tĩnh như vậy từ bên cạnh hắn đi qua. Bất quá hắn cô muội muội này từ lúc tiến cung về sau, hắn liền đi quân doanh. Cẩn thận tính ra, hai người chỉ sợ cũng có 2 năm chưa từng gặp mặt. Ai biết nàng hiện tại biến thành dạng gì, như thế nào, đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Nghĩ như vậy, cho phi chu lau mu bàn tay của mình, tiếp tục hướng phía trước. Đầu này Dung Tự đi thẳng đến chợ một bên đại dông thụ dưới, mới nhẹ nhàng nâng lên mặt nạ của mình, đưa tay đang muốn lật ra một chương treo ở trước mắt đố đèn. Lại không nghĩ đúng lúc này một cái tay khác cũng đi theo nàng cùng một chỗ đưa về phía kia đố đèn. Dung tự quay đầu, đã thấy đứng trước mặt dĩ nhiên cũng là một nam tử áo trắng. Mang cỗ so với nàng còn muốn chặt chẽ, trừ một đôi mắt dĩ nhiên lại cũng không nhìn thấy cái khác. Gặp một lần Dung tự kinh ngạc quay đầu nhìn lại, hắn liền lập tức rút tay trở về đi. Thật có lỗi, thanh âm rất thấp, nhưng hệ thống bản thân Dung tự vẫn là một chút liền nhận ra được. Mục ấp trần, hắn tại sao lại ở chỗ này? Không phải hẳn là tại Thương Hải lâu sao? Mà cái này một đầu, mục ấp trần cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được trong cung cái kia điêu ngoa tùy hứng. Làm sằng làm bậy quý phi nương nương. Hắn tới chỗ này cũng chỉ là nghe tay người phía dưới nói cho Phi Chu từng ở đây ẩn hiện. Ai có thể nghĩ đến cho Phi Chu không ở, ngược lại gặp muội muội của hắn. Hắn mẫu hậu nếu không phải cho trời phổ người lão tạc kia, cũng sẽ không bị ngay lúc đó Uyển Quý Phi hại chết. Mình càng là thân chúng kịch độc, ngu dại sống qua ngày. Bất quá oan có đầu nợ có chủ. Cựu nhân của hắn là ai? Hắn nhận ra so với ai khác đều rõ ràng. Vị này quý phi nương nương không chọc đến hắn thuận tiện. Thật tới chọc hắn, hắn cũng không biết mình đến cùng sẽ làm ra chuyện gì. Kỳ thật hai người trong cung vẫn còn thật không có gặp gỡ quá nhiều. Lần trước chạm mặt cũng bất quá cũng chỉ là cái ngoài ý muốn thôi. Ngày thường hắn đều có cố ý né qua đối phương ẩn hiện vị trí. Bởi vì hắn sợ hắn một cái không cam lòng, trực tiếp liền một chưởng đập chết vị này quý phi nương nương. Ngược lại làm cho mình trở thành tâm hắn mục ở trong ghét nhất loại người kia. Hắn không thể cô phụ sư phụ đối với hắn dạy bảo. Nghĩ như vậy, mục ấp trần lui về sau một bước, đang muốn rời đi, Dung tự liền cười âm thanh, chớ đi, cho ngươi đi, dù sao ta cũng giải không ra. Bất quá đạo này câu đố ngươi biết sao, xa cây hai hàng núi bên cạnh lập, thuyền con một lá trình độ lưu, nếu là biết, có thể giúp ta giải một chút không? Ta thích kia ngọn đèn hoa sen. Ta có thể ra bạc cùng ngươi mua. Có thể chứ? Nàng cười kiến nghị như vậy đạo. Một bộ cực dễ thương lượng dáng vẻ. Gọi mục ấp trần đều có chút bắt đầu hoài nghi trước mặt vị này đến cùng phải hay không trong cung. Vị kia vênh váo hung hăng. Há miệng liền có thể tức ngã một mảng lớn tần phi cho quý phi nương nương. Ta cũng sẽ không, hắn lạnh giọng cự tuyệt nói. A, vậy được rồi, Dung tự lưu luyến nhìn thoáng qua kia treo lên thật cao đến đèn hoa sen. Không có ý tứ, trong mắt đối phương cô đơn cùng lễ phép khách khí vẫn là gọi mục ấp trần hơi hơi nhíu mày. Sau đó dĩ nhiên quỷ thần xui khiến đi theo nói một câu. Ngoặc kép là cái tuệ chữ. Sau khi nói xong liền ngay cả chính hắn đều hơi kinh ngạc dưới. Đã thấy Dung tự trực tiếp liền hai mắt sáng lên hướng hắn nhìn lại. Ai, có thật không? Là tuệ chữ, lão bản, hắn đoán đúng hay không? Đoán đúng ta có thể hay không lấy đi kia ngọn hoa đăng? Cái này, chỉ sợ không được, ta cái quy củ này, hoa sen kia đèn không phải vị công tử này đoán ra tiểu lão nhân chín cái mê mới có thể lấy đi. Cái này đoán để cũng là cần bạc, ngũ văn tiền đoán một lần, vị này tiểu công tử ngươi có thể để cho bên cạnh ngươi vị công tử này thử một lần, bầy ông chủ gặp. Một lần có hy vọng. Lập tức liền cười híp mắt giới thiệu nói, cơ hồ là vừa giới thiệu xong, Dung tự bên này quay đầu liền mắt ba ba nhìn hướng mục ấp trần. Nàng cũng không mở miệng làm khó hắn, nhưng chính là nhìn như vậy lấy hắn, trong mắt khát vọng quả thực không cần nói cũng biết, giống nhau, hắn trong cung nhặt được con kia đoạn mất chân sau ly mèo hoa. Không biết trước đó là vị kia tần phi nuôi, thấy nó gãy chân liền trực tiếp ném đi ra. Mỗi lần hỏi hắn muốn ăn đều là như vậy nhỏ biểu lộ. Con mắt làm trơn, tựa như là thẩm thấu xuân thủy giống như. Mục ấp trần cự tuyệt đã đến bên miệng, lại không nghĩ một giây sau liền thành. Ta cũng không biết ta được hay không, lại thử một chút đi. Nói xong đoạn văn này, hắn lập tức liền trông thấy Dung Tự cả người tựa như là được thiên đại kinh hỉ. Tiến lên hai bước liền kéo lấy ống tay áo của hắn, đem hắn kéo lên trước. Ngươi thử, ngươi thử, không sợ, ta mang theo bạc, mang theo thật nhiều tốt bạc hơn, tùy tiện thử cũng không có vấn đề gì. Dung Tự vui vẻ không được. Đầu này mục ấp trần kinh ngạc xuống, liền thấy đối phương ân cần đem đồ đèn lấy xuống, gần từng chữ đọc xong, quay đầu liền nghiêm túc lại tín nhiệm hướng hắn nhìn lại. Dường như vững tin hắn nhất định có thể cho nàng thắng được kia ngọn đèn hoa sen giống như. Hắn bên này đã đáp ứng người, mục ấp trần cũng không tốt béo nhờ nuốt lời. Huống hồ cái này Dung Tự tựa như cũng không như hắn trong tưởng tượng như thế, làm người ta sinh chán ghét. Đồng thời theo hắn hiểu nàng đối với những cái kia chuyện cũ hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nghĩ nghĩ, mục ấp trần liền nói ra kia đố đèn câu trả lời chính xác. Chờ kia lão bản một vững tin hắn đúng, Dung Tự bên kia liền lập tức vui vẻ ra mặt hoan hô lên. Đợi đến liên tiếp 9 đạo đề đều đã hoàn toàn chính xác, lão bản vẻ mặt đau khổ đem đèn hoa sen gỡ xuống đưa tới Dung Tự trong tay lúc. Đối phương đã sớm hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã biến thành đỏ rừng rực một mảnh. Nhìn xem ngược lại là so với nàng trong cung kia nùng trang diễm mặt dáng vẻ còn dễ nhìn hơn mấy phần. Trong đầu đột nhiên hiện lên dạng này cách nghĩ, mục ấp trần đầu tiên là sững sờ. Lập tức tâm tư liền lập tức phai nhạt đi. Nữ nhân này đẹp hơn nữa cũng cùng hắn không ngại. Nàng là hắn cái kia tốt huynh trưởng phi tần. Phụ thân hay là hắn giết mẫu cứu nhân. Được rồi, đêm nay liền coi như hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thôi. Ngay tại mục ấp trần dự bị quay người đi ra thời điểm, ống tay áo dĩ nhiên lại bị một con non xinh xinh tay nhỏ cho kéo lấy. Quay đầu nhìn lại, vừa lúc liền thấy Dung Tự hơi có vẻ không bỏ nhỏ biểu lộ. Không, không bằng cho ngươi đi. Dù sao cũng là ngươi hao hết tâm lực bài thi mới thắng đến. Ta cũng chỉ là da bạc, không bằng. Dung Tự lời nói vẫn chưa nói xong, đối phương liền nhẹ nhàng kéo đi rồi ống tay áo của mình. Không cần, tại hạ còn có chuyện quan trọng. Cáo từ. Ai, ta còn không biết tên của ngươi. Dung Tự lời nói vẫn chưa nói xong, đối phương liền đã bước nhanh đến phía trước, một hồi liền biến mất ở giữa đám người đi. Đứng tại chỗ Dung Tự trên mặt vẻ mặt lo lắng dần dần nhạt đi. Lập tức cười khẽ một tiếng, lung lay trong tay đèn hoa sen. Bình thường công lược đối tượng mục ấp trần trước mắt độ thiện cảm 10, một chút liền thoát ly đẳng cấp dãy số cặn bạ tổ hợp. Dung Tự cười cười, bên kia ôm ăn uống tha một vòng lại đi đến Dung Tự bên người. Niệm Hạ vừa đến bên cạnh nàng liền bị Dung Tự lấp một chiếc đèn hoa sen. Nương, công tử, công tử thật là dễ nhìn a, là ngươi thắng trở về. Công tử ngươi thật lợi hại, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào a? Công tử không phải nói đêm nay ra có chuyện khẩn yếu sao? Nghe vậy Dung Tự nhìn nàng một cái, đương nhiên, hiện tại thời gian vừa vặn, Húc Xuân bên kia cũng đã chuẩn bị xong, đi rồi, Niệm Hạ, cùng công tử đi Thương Hải Lâu cùng đi Đại Sát, Tứ Phương. Ồ, Tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu liền theo cả tiếng mà giống lên âm thanh. Cùng lúc đó, bên này Thiệu Thanh Vi thì thôi trải qua đi theo Mục Nguyên Tu tiến vào kinh thành lớn nhất. Cũng là đêm nay náo nhiệt nhất Thương Hải Lâu. Nghe nói đêm nay nơi này có thi hội, lại thêm khoa khảo sắp đến. Rất nhiều đại ngụy học sinh đều tụ tập ở nơi này liền đợi đến hảo hảo ra một phen tiếng tăm. Dễ dùng phải tự mình tài danh truyền xa. Tốt nhất là nổi danh, đến quan chủ khảo cũng nghe qua tên của hắn. Nổi danh đến hắn cũng không cách nào cao trung đều có vô số người bóp cổ tay thở dài mới được. Cổ đại các tài tử loại này danh khí kinh doanh vô cùng trọng yếu. Cũng không phải là buồn bực đầu cố gắng đọc sách là được. Cũng cần nhiều loại nhân tế kết giao. Trừ phi ngươi không muốn làm quan. Hoặc là nói không muốn làm đại quan. Hôm nay, Mục Nguyên Tu đi ra ngoài chủ yếu vẫn là nghĩ đến qua đến xem thử những cái kia sắp dự thi các thí sinh. Xem như sớm gặp một lần, tìm hiểu một chút. Thuận tiện thư giãn một tí chính mình. Đạp mạnh tiến kia Thương Hải Lâu bên trong đại sảnh liền lập tức nghe được đám người không hẹn mà. Cùng một tiếng tốt. Nghĩ đến lại là vị kia học sinh được một bài thơ hay. Mục Nguyên Tu quay đầu cùng Thiệu Thanh Vi nhìn thoáng qua. Liền dự bị mang theo nàng chạy lên lầu. Ai có thể nghĩ trùng hợp đúng lúc này. Một đoàn người chính từ trên lầu đi xuống dưới đến, đối diện một cái bước chân phù phiếm, đáy mắt sưng vù xanh đen thiếu niên công tử ca cơ hồ đang cùng Thiệu Thanh Vi vừa thấy mặt thời điểm. Con mắt trong nháy mắt liền thẳng, hãy cùng không nhìn thấy đứng tại trước người nàng Mục Nguyên Tu. Tiến lên liền muốn đi sờ Thiệu Thanh Vi khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này đã trở lại mình phòng Mục ấp trần, nhìn thấy thiếu niên kia công tử, chọn lấy hạ lông mày, bình nam đợi thứ trưởng tử lưu qua, chính là bình nam đợi yêu mến nhất tiểu thiếp sở sinh. Bởi vì bình nam đợi sủng thiếp diệt thê, dẫn đến ngày thường làm việc ngang ngược càn rỡ, ngang ngược vô cùng, mấu chốt là đối phương nhất là thích luyến đồng. Đặc biệt là loại kia môi hồng răng trắng, kiểu kiểu yếu ớt, vừa nhìn thấy liền đi không được chân, bí mật cũng không biết đã giết hại nhiều ít hài tử. Nghĩ được như vậy, Mục ấp trần nhíu nhíu mày, mấu chốt nhất kia bình nam hầu là Mục Nguyên Tu người. Hiện nay dùng hắn yêu mến nhất con trai đi đùa giỡn Mục Nguyên Tu nữ nhân. Đúng vậy, nữ nhân. Hắn liếc thấy ra kia ra vẻ tiểu đồng bộ dáng chính là nữ nhân. Hóa trang liền kia quý phi nương nương cũng không bằng. Đối phương tốt xấu biết không tô son điểm phấn. Khuôn mặt sạch sẽ, nào giống cái này một vị. Lỗ tai hết sức rõ ràng không nói. Lông mày cùng bờ môi đều dùng son phấn. Giống như sợ người khác nhận không ra giống như... Bất quá cái kia cũng cùng hắn không có quan hệ chính là Mục Nguyên Tu làm người tự phụ tự ngạo, chắc chắn sẽ không để nữ nhân của mình chịu nhục. Nhưng thật sự gọi cái này lưu qua thiếu chút vật gì, bình nam đợi tất nhiên sẽ cùng hắn lên khoảng cách. Chiêu này đủ độc. Mục ấp trần xuyên thấu qua màn trúc nhìn về phía chính đối diện phương hướng. Dù sao hắn vị này tốt, nhị ca nghĩ đến đều thích dùng hắn cái kia trương ôn nhuận như ngọc ra đi che giấu hắn bí mật bụng dạ độc ác. Mà phía dưới, quả nhiên, kia lưu qua tay còn không có đụng phải kia môi hồng răng trắng nữ nhân mặt, cả người liền lập tức bị Mục Nguyên Tu thủ hạ bên cạnh một cước đạp bay ngược ra ngoài. Tại chỗ liền gào ra: từ đâu tới cẩu vật, công tử chúng ta cũng là ngươi có thể đụng. Thủ hạ hét lớn, Mục Nguyên Tu thì híp híp mắt, nắm chặt Thiệu Thanh Vi tay lui về sau lui. Cau mày, cái này nổ vang một tiếng, toàn bộ Thương Hải Lâu trong nháy mắt yên tĩnh. ta mới muốn hỏi các ngươi là từ đâu tới cẩu vật. Tiểu gia ta coi trọng người liền không có được. Làm càn, lúc này mở miệng chính là Mục Nguyên Tu. Ta làm càn, ta còn muốn nói ngươi làm càn. Ngươi có biết hay không tiểu gia ta là ai? Phi, ta răng mất. Tốt, 1, 2, 3, 4 các ngươi đều lên cho ta. Trừ cái kia tiểu nhân, cả đám đều cho ta chân đánh gãy. Phải, nhìn xem cảnh tượng như vậy, cùng gọi là dầm dĩ thiếu niên công tử. Mặc danh, Mục Nguyên Tu dĩ nhiên cảm thấy mình rất có thể là rơi xuống người khác chụp vào. Hắn đây là coi Thanh Vi là thành nam nhân, 15 tuổi, yêu thích luyến đồng lại như thế, không chút kiêng kỵ công tử thế gia. Cả kinh thành cũng không có mấy cái, không tốt. Mục Nguyên Tu sắc mặt tối đen, lập tức đứng ở Thiệu Thanh Vi trước mặt, chính dự bị nói chuyện. Trên lầu, lúc này dĩ nhiên lại xuống tới một cái áo xanh nam nhân. Vừa cười vừa nói, ta cái này Thương Hải lâu thế nhưng là lấy văn hội bạn. Làm sao ngày hôm nay tất cả mọi người như vậy, có nhã hứng nghĩ đến dùng võ kết bạn rồi. Cái này đập ta lâu ngược lại không có vấn đề gì. Có thể quyền cước không có mắt, đả thương các vị đang ngồi khách quý nhưng chính là tại hạ không phải. Không bằng từ tại hạ làm công đạo, miễn đi cái này công phu quyền cước. Như thế nào, ta nhìn, Bình Nam Hầu gia công tử cùng vị này chưa từng gặp mặt công tử. Không bằng liền lấy cái này Thượng Nguyên Tết Hoa Đăng làm đề làm hai bài thi từ. Lấy văn thả ngại, cũng được không đả thương song phương hòa khí. Người tới chính là kia Thương Hải lâu chủ. Cũng là ở kinh thành này nổi tiếng phong lưu tài tử. Tề Thương Hải, tốt, kia lưu qua nắm vuốt răng của mình, liền gọi dầm dĩ lên. Sáng nay hắn vừa được một bài Thượng Nguyên từ. Vừa vặn dùng để giết người này uy phong. Hắc hắc, bất quá ta nếu là thắng, ta muốn vị tiểu ca kia bồi ta hai ngày. Hắc hắc, ngươi làm càn, những người khác hắn cũng không đáng kể. Có thể cái này Bình con trai của Nam Vương dĩ nhiên chỉ tên điểm họ muốn Thanh Vi. Cái này gọi là hắn như thế nào nhẫn. Hắn là cái nam nhân, càng là cái hoàng đế. Nữ nhân của mình còn không có đến phiên người khác làm bẩn thời điểm mà ni lưu huy ngươi cái. Này có thể liền có chút quá phận. Ta làm sao, ai, nghe nói lưu huynh vẫn luôn đang tìm kiếm kia Vương Hữu Quân tự thiếp. Không khéo ta bên này vừa vặn có một thiếp, không bằng coi đây là chú. Như thế nào, thắng lấy đi tranh chữ, thua, như vậy nhận thua. Thế nào, áo xanh nam nhân chậm rãi đi xuống, vừa nghe đến tự thiếp, kia lưu qua biểu lộ không khỏi liền dãy giụa. Hắn yêu mỹ nhân, càng yêu tự thiếp, Vương Hữu Quân tự thiếp hắn tìm nhiều năm, nhưng đáng tiếc hắn thấp cổ bé họng, chính là tìm được những cái này lão quan viên nhóm cũng bảo bối đến cùng cái gì, mới sẽ không bán cho hắn. Mà bây giờ chữ này thiếp liền ở trước mặt hắn. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn Thiệu Thanh Vi. Được rồi, được rồi. Như vậy mặt hàng hắn kiến thức quá nhiều. Theo hắn đi thôi. Cùng lắm thì chờ thắng tự thiếp, lại phái người đem cái này tiểu đồng cướp về. Hắc hắc, được. Ta đồng ý, bên kia không muốn đem sự tình làm lớn, Mục Nguyên Tu cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Nhưng hắn đêm nay từ một bước vào cái này Thương Hải lâu bên trong lên liền đã bước vào người khác. Trong bẫy, là ai? Trừ hắn cái kia tốt đệ đệ còn có thể là ai? Như thế tính kế lấy hắn, một phương diện bại hắn thanh danh. Một phương diện lại dẫn tới Bình Nam Vương cùng hắn lên khoảng cách. Còn có thể thuận tiện vũ nhục mình nữ nhân. Tốt mưu tính, thật sự là tốt mưu tính. Mục Nguyên Tu trầm mặt ngẩng đầu nhìn trên lầu phòng. Hắn biết hắn cái kia tốt đệ đệ hiện tại không chừng liền ở phòng nào bên trong nhìn hắn trò cười. Đâu, Mục Liên Hiên, mà kia một đầu tự giác kia tự thiếp giống như vật trong túi lưu qua dương dương đắc ý nhìn Mục Nguyên Tu một chút, xem xét sắc mặt người này liền biết, trong bụng không có hàng, ta để các ngươi tới trước. Hắn vung tay lên, thiếu hai cái răng cửa, cười đến tùy ý, liền ngay cả Tề Thương Hải, cũng lấy trong lâu tất cả đám học sinh đều cười quay đầu nhìn về phía Mục Nguyên Tu. Phảng phất hắn tựa như là bị đùa bỡn khỉ. Xùy, phòng bên trong, Mục Liên Hiên cười lạnh một tiếng. Thắng thua mặt mũi này lớp vải lót đều mất đi. Mục Nguyên Tu, ngươi cũng không gì hơn cái này thôi. Mục Nguyên Tu trong lòng mặc dù tức giận, nhưng người vẫn là nhanh chóng tỉnh táo lại. Trong đầu nhanh chóng giật giật, một bài từ liền là khắc xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ngay tại hắn dự bị tiến lên thời điểm, sau lưng hắn rốt cục đang kinh hãi về sau lấy lại tinh thần Thiệu Thanh Vi lập tức liền kéo hắn một cái cánh tay, người không phạm ta, ta không phạm người. Luận thượng nguyên tử tin tưởng không có cái nào một bài có thể hơn được nàng trong đầu cái này. Một bài, bọn hắn bị buộc đến loại tình trạng này, không có đạo lý không phản kích, mà cái này phản kích đương nhiên là càng xinh đẹp càng tốt. Ta tới, Thiệu Thanh Vi tự tin đối Mục Nguyên Tu cười cười, mà hồi tưởng lên hai người mới gặp lúc, kia một bài xuân hoa thu nguyệt khi nào, Mục Nguyên Tu nhìn xem Thiệu Thanh Vi, cười dưới, liền lui về sau lui. Thanh Vi dạng này, khẳng định là có kinh diễm từ ngữ. Thanh Vi thi tài là căn bản không cần ngoại nhân hoài nghi. Thường thường có tuyệt cú thốt ra. Hắn nên tin tưởng nàng mới là công tử nhà ta văn thao vũ lược, căn bản cũng không thèm cùng ngươi tranh đấu. Cho nên trực tiếp liền phái ta như thế cái tiểu đồng ra ứng chiến. Tốt. Đã ngươi nói để chúng ta tới trước, kia chỉ chúng ta tới trước. Ta đây là một bài từ, từ bài danh Thanh Ngọc Án, nói. Thiệu Thanh Vi lại đi trước hai bước, toàn bộ Thương Hải Lâu đều giống như là nàng sân khấu. Từ câu đầu tiên thốt ra, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, vừa thừa nước đục thả câu ngừng tạm. Ngoài cửa liền bỗng nhiên truyền tới một thanh âm thanh thúy. Ngoặc kép, càng thổi rơi, tinh như mưa, bảo mã điêu xe hương đầy đường. Tiếng phượng tiêu động, bình ngọc chỉ riêng chuyển. Một đêm ngư long vũ, nga nhi tuyết liễu hoàng kim sợi. Cười nói doanh doanh hoa mai đi, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại. Đèn đuốc dã rời chỗ, nghe đối phương không chút nào mang bất cứ tia cảm tình nào niệm xuống dưới. Thiệu Thanh Vi khiếp sợ mạnh quay người lại, lại lần nữa nghe được đối phương cười nhẹ nhàng nói. A, vị huynh đài này, ngươi cũng mua bản này Tống Liêm thi từ sao? Hảo hảo tiện nghi a, nghe ta vợ con đồng nói. Chỉ cần hai tiền bạc liền có thể mua lấy một bản. Bên trong đều là vị tiên sinh kia bình sinh sở tác thi từ. Tống Liêm tiên sinh thật là đại tài a. Vừa mới nói xong, một cái nam tử áo trắng liền cười híp mắt bước vào trong lâu. Gặp một lần lâu bên trong tất cả mọi người quay đầu nhìn về hắn tới. Hắn còn phong tao một chút liền triển khai mình cây quạt. Quạt hai thanh, làm sao, đều nhìn ta làm gì? Các ngươi cũng muốn mua sao? Ân, ngay tại chợ phía đông. Nói hắn dương lên trên tay mình thi tập. Bên trong thơ đều rất tốt a. Cái gì xuân hoa thu nguyệt khi nào? Chuyện cũ biết nhiều ít. Cái gì chỉ mong người lâu dài? Thiên lý trung thiền quyên. Muốn mua nhanh đi a, ta nhìn nơi đó rất nhiều người đâu, đi trễ liền không có. Hắn cực lực chào hàng nói. A, không đúng, Các ngươi đây là đang làm cái gì? Có thể mang ta chơi một cái sao? Ta mặc dù sẽ không làm thơ, nhưng ta sẽ lưng thơ, a, ta sẽ lưng thật nhiều. Vừa mới kia thủ chính là ta mới lưng, hẳn là không đọc sai. Cho nên, ân, các ngươi đang làm gì? Hắn tò mò nhìn chung quanh một chút. Lúc này Thiệu Thanh Vi sắc mặt lúc xanh lúc trắng trừng mắt về phía ra vẻ vô tội Dung Tự. Đứng ở sau lưng nàng Mục Nguyên Tu thì đã sớm giật mình. Đáy mắt tràn đầy không thể tin. Bốn phía học sinh thì là một mảnh lặng ngắt như tờ. Chỉ trừ kia thiếu răng cửa lưu qua chỉ vào đối diện. Bỗng nhiên bắt đầu cười lên ha hả. Có thể nói, chàng diện một lần phi thường xấu hổ. Hết chương.